Đại chiến cốt truyện, hành động cứu vớt Mary Sue. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Kết quả cuối cùng là cảnh gia bác sĩ Lý bác sĩ bị gọi tới. Kiểm tra nửa ngày, cuối cùng Lý bác sĩ đầy đầy gọng kính, nghiêm túc tuyên bố Cận Tiểu Bạch chỉ là thân thể không khỏe dẫn tới say xe. Uống chút thuốc nghỉ ngơi một chút là ổn. Cảnh quản gia tự nhiên là càng tin tưởng Lý bác sĩ. Vì thế chỉ huy người hầu đi nấu cháo xứng thuốc, nghiêm khắc nhìn Cận Tiểu Bạch ăn cháo uống thuốc xong, lại nghiêm khắc nhìn Cận Tiểu Bạch chui vào giường nghỉ ngơi. Cuối cùng mới chịu rời khỏi phòng, Cận Tiểu Bạch dưới ánh mắt có thể so sánh với ít men của cảnh quản gia. Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, không dám có một chút phản kháng. May mắn Cận Tiểu Bạch thể chất mặc dù dễ say xe, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một chút liền khỏe lại. Vì thế đến buổi tối, Cận Tiểu Bạch liền nhảy nhót như thường, liền lấy cớ học bù năn nỉ quản gia cho mình đến Kỳ gia. Cảnh quản gia là số ít biết được cảnh Hiểu Băng thầm mến Kỳ lang, cũng cho rằng chỉ có xuất sắc như Kỳ lang mới có thể xứng nhà mình tiểu thư. Vì thế vẻ mặt ta hiểu mà, đưa Cận Tiểu Bạch đến tận Kỳ gia cửa nhà, đồng thời ngầm ám chỉ Kỳ gia quản gia nhiều chiếu cố nhà ta tiểu thư một chút. Cận Tiểu Bạch chỉ có thể mặc cho cảnh quản gia hiểu lầm, nghẹn lời không dám phản bác một câu. Sợ lòi, Cận Tiểu Bạch rất dễ dàng tìm đến Tô Thanh Thanh, lấy cớ học bù, hai người liền an an ổn ổn ở trong phòng suốt buổi tối. Tô Thanh Thanh mặc dù là người hầu, nhưng dù sao cũng là nữ phó của Kỳ lang. Ở Kỳ gia kỳ thực không cần làm việc gì trừ khi có Kỳ lang phân phó. Nhưng Tô Thanh Thanh tính tình đơn thuần, tự nhiên sẽ không để mình trở thành ăn không ngồi rồi như vậy. Thường xuyên giúp đỡ người khác làm việc vặt, vì thế ở Kỳ gia, Tô Thanh Thanh nhân duyên còn rất tốt, đặc biệt là đối với người lớn tuổi đã công tác ở Kỳ gia lâu ngày. Đương nhiên là trừ một ít tuổi trẻ diện mạo xinh đẹp nữ hầu. Trong lòng ảo tưởng có ngày được Kỳ lang lọt mắt xanh. Cho dù không làm được Kỳ phu nhân, ít ra cũng có thể trở thành Di thái thái. Nháy mắt chim sẻ biến phượng hoàng cái gì. Vì thế các nàng tương đương chướng mắt Tô Thanh Thanh đặc thù tồn tại. Tối nay Cận Tiểu Bạch quyết định ngủ ở Kỳ gia. Tất cả mọi người đều không có ý kiến. Kỳ lang, hắn chui ở trong phòng không biết làm cái gì. Căn bản là không quan tâm có người nào tới Kỳ gia. Mọi việc nếu như Kỳ lang không để ý đến mà Kỳ gia gia chủ cùng phu nhân đều không có mặt, Kỳ quản gia làm chủ tất cả, thì thật Cận Tiểu Bạch cũng không có ý định thật sự muốn học tập cái gì. Nàng đều thoát khỏi cấp 3 mấy năm rồi, nhớ đến đều cảm giác vừa đau vừa sướng, nhưng tuyệt đối không muốn trở lại thời kỳ đó. Nhưng mà Tô Thanh Thanh căn bản không biết nha. Cho nên Cận Tiểu Bạch khổ bức bị Tô Thanh Thanh đè nặng học tập. Tô Thanh Thanh mặc dù diện mạo chỉ tính thanh tú, ra vẻ cũng không có tài năng gì xuất sắc, nhưng nàng đối đãi mọi việc đều cực kỳ nghiêm túc, nhất là học tập, Tô Thanh Thanh vẫn quan niệm rằng nàng là do Kỳ gia nuôi lớn. Tương lai nhất định phải báo đáp Kỳ gia, vì thế ra sức học hành chờ mong tương lai tốt nghiệp xong có thể gia nhập Kỳ thị phấn đấu góp sức lớn mạnh tập đoàn cái gì. Tô Thanh Thanh không thông minh cũng không lanh lợi, nhưng mà thành tích học tập vẫn là thực đáng khen. Chính là vì nàng lấy cần cù bù thông minh, không có một, thiên phú chỉ có thể bù lại 99, chăm chỉ cố gắng, cho nên Tô Thanh Thanh thành công. Cận Tiểu Bạch nghĩ, đại khái là vì loại thái độ lạc quan nghiêm túc cố gắng phấn chấn vươn lên này, mới khiến cho các nam chủ yêu thích nàng đi. Tuy rằng phương thức thể hiện tình cảm thật sự là không thể khen ngợi, nhưng là thật đáng tiếc, nàng vẫn phải chặn ngang một chân. Nửa đêm, Cận Tiểu Bạch bị nghẹn tiểu tỉnh lại. Cận Tiểu Bạch ngủ lại ở Kỳ gia. Kỳ quản gia có ý cho nàng chuẩn bị phòng khách, nhưng vì trao đổi tình cảm với nữ chủ, Cận Tiểu Bạch rất đứng đắn từ chối. Sau đó cùng nữ chủ chen một giường. May mắn nữ chủ ở Kỳ gia đãi ngộ không sai. Giường cũng là kiểu giường hai người, thực tế là địa điểm cho nam nữ chủ thuận lợi lăn sàng đan. Cho nên cũng không chặt, bất quá buổi tối lúc đang học, Cận Tiểu Bạch uống hơi nhiều nước trái cây, bây giờ ăn quả đắng, đều nghẹn nhanh nổ bàng quang được rồi. Tận Tiểu Bạch đành phải một mình mò mẫm xuống giường. Bên cạnh Tô Thanh Thanh vẫn ngủ say, không hề bị đánh thức. Tận Tiểu Bạch cũng ngượng ngùng đánh thức nữ chủ để dẫn nàng đi WC cái gì. Vì thế Tận Tiểu Bạch một mình rời khỏi phòng. May cho nàng là khi ra buổi tối không có hoàn toàn tắt hết đèn, mà vẫn để lại vài ngọn đèn sáng mờ. Ít nhiều không đến mức mò mẫm như người mù vậy. Nhưng tấu là Cận Tiểu Bạch không biết WC ở chỗ nào nha. Ni mã xây nhà xây lớn như vậy làm gì? Đi như mê cung, không sợ đi mệt chết người sao? Cận Tiểu Bạch nghẹn cấp, lại không nhìn thấy người hầu trực đêm, chỉ có thể tự mình tìm. May là trải qua một đoạn thời gian nghẹn, Tiểu Ý cũng bị nín về, không thì mất mặt xấu hổ chết. Thì ra rất lớn, kiến trúc nội thất đều theo kiểu Tây Âu. Lại bởi vì truyền thừa lâu năm còn mang theo một chút hương vị cổ xưa. Phạt nhìn giống như chân chính lâu đài cổ ở châu Âu. Nếu ở ban ngày hẳn là sẽ cảm thấy rất đẹp, nhưng bây giờ là ban đêm, xung quanh im lặng không một bóng người, chỉ có vài ngọn đèn mờ nhạt phát ra ánh sáng màu vàng rượu. Phạt nhìn, thật sự giống bối cảnh phim kinh dị, Cận Tiểu Bạch kinh hồn táng đảm đi trong hành lang. Tim đập càng lúc càng nhanh, trong lòng không ngừng mặc niệm đây là thịt văn, thịt văn, thịt văn, không phải linh dị văn, linh dị văn, linh dị văn, để thêm can đảm. Ni mã biết vậy buổi tối không nên uống nhiều nước trái cây như vậy. Có trách thì ra chọn lựa trái cây rất tươi mới. Ép ra nước uống rất hoàn mỹ, rất thơm ngọt, không có lúc nào là không câu dẫn người ta. Cận Tiểu Bạch nhất thời không chống đỡ được dụ hoặc. Để lại hận nghìn thu, Cận Tiểu Bạch vừa hối hận vừa bước đi. Đột nhiên, không biết có phải ảo giác của nàng hay không, nàng cảm giác sau lưng giống như có người đi theo. Cận Tiểu Bạch da gà da vịt nổi lên toàn thân, các loại khủng bố hình ảnh liên tiếp xuất hiện trong đầu. Nào là giết người phân thây, nào là đào tim, nào là moi ruột, nào là buộc hồn. Nói tóm lại là các kiểu tử vong kinh điển xuất hiện trong phim kinh dị tiểu thuyết khủng bố đều dạo qua một lần. Sau đó tự mình dọa mình, xém nữa ngất xỉu. Amen A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Bàn Nhược La Ông Già Noel, Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria. Các loại thần tiên chúa thể tại thượng, cầu nguyện cho con được bình an. Chấm, anh lần sau người ta tuyệt bức không uống nước ngọt trước khi ngủ. Sau đó một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Cận Tiểu Bạch. Cận Tiểu Bạch còn chưa hoàn thành nữ cao âm thét chói tai, liền bị bịt miệng, tiếng thét cứ như vậy bị nghẹn trong cổ họng, tức ngực khó chịu, kêu cái gì mà kêu. Phía sau dựa vào một khối thân thể cao lớn ấm áp, cơ bắp rắn chắc, mấu chốt là ngực bằng phẳng kia tuyệt bức không phải nữ tính, là nam tính, Emma. Sống 21 năm đây là lần đầu tiên Cận Tiểu Bạch gần gũi một nam tính như vậy. Nhưng lúc này không có thời gian cho Cận Tiểu Bạch cảm thán. Ngượng ngùng thần mã, Cận Tiểu Bạch chỉ biết nhất định là người này vừa rồi đi theo sau mình, sau đó vỗ vai hù dọa mình. Kia tuyệt bức không thể nhịn, tất yếu phải phun hắn đầy mặt. Cận Tiểu Bạch thoáng hoàn hồn, ngực kịch liệt phập phồng, hạt nhìn gợi cảm chí mạng. Cận Tiểu Bạch hiện tại dùng thân thể của Cảnh Hiểu Băng. Mà Cảnh Hiểu Băng thân là thịt văn nữ phụ, dáng người đó là tuyệt không phản đối. Ba vòng tiêu chuẩn đồng hồ cát, nhân gian vưu vật, nói chung là các kiểu khen ngợi đều có thể dùng đến trên người Cảnh Hiểu Băng. Đây là thịt văn một đặc điểm, nữ phụ nhất định phải xinh đẹp, phải gợi cảm, nhưng đều sẽ thua trên tay một người thoạt nhìn không có gì đặc sắc, ngực không to, eo không thon, mông không tròn, chân không đủ dài, mặt không đủ đẹp. Các loại, chính là nữ chủ, mấu chốt là hiện tại Cận Tiểu Bạch mặc đồ ngủ của nữ chủ. Mà nữ chủ dáng người không có tốt như Cảnh Hiểu Băng. Cho nên mặc dù đồ ngủ rộng rãi, Cận Tiểu Bạch mặc vào vẫn cảm giác ngực hơi chật, có chút khó thở. Cận Tiểu Bạch cũng không để ý nhiều, chỉ là thoáng cởi ra hai cúc áo trên cùng để ngực đỡ chặt. Bởi vì đồ ngủ kiểu dáng tương đối ngây thơ lại bảo thủ, nhưng bị Cận Tiểu Bạch dáng người mặc vào lại cởi hai cúc áo, cư nhiên hình thành một loại thiên nhiên quyến rũ dụ hoặc. Ít nhất làm cho phía sau nam nhân đều thoáng chốc ngẩn ra. vì thế Cận Tiểu Bạch thành công dẫy dụa khỏi trói buộc. Ngẩng đầu nhìn người dám hù dọa nàng, Emma, đệ nhất nam chủ, cho dù là nam chủ cũng phải phun, không kêu mới là lạ, nửa đêm đi sau lưng hù dọa ai đâu, biết làm như vậy rất có khả năng bị dọa ra bệnh tim không hả? Cho dù ngươi là nam chủ cũng không được, bla bla bla, Cận Tiểu Bạch miệng pháo hình thức hoàn toàn khai hỏa, Kỳ Lăng vẫn như ban ngày nhìn đến, âm âm u u cực kỳ quái gở, thậm chí trong bóng đêm càng thêm đáng sợ, giống như vampire công tước trong truyện tranh thiếu nữ, đẹp nhưng cũng nguy hiểm. Đại khái nếu là bình thường nữ nhân nhìn đến, chỉ có hai loại phản ứng, một là phát hoa si, hai là sợ hãi, nhưng ai bảo Cận Tiểu Bạch là người phi, bình, thường đâu, cho nên Cận Tiểu Bạch cứ việc chỉ vào Kỳ Lang phun cái đủ. Mà Kỳ Lang, hắn vẫn nhìn chằm chằm ngực Cận Tiểu Bạch. Cận Tiểu Bạch đang phun hăng say, chợt cảm nhận được đan điền, nóng lên, cảm giác thăng hoa không thể tả. Vì thế khuôn mặt nháy mắt nhăn thành hoa cúc, vỗ vỗ vai Kỳ Lăng chân thành, hỏi, soái ca, biết WC ở chỗ nào sao? Kỳ Lăng, vì thế, tràng cảnh quỷ dị này lấy Cận Tiểu Bạch đột nhiên dâng lên tiểu ý mà chấm dứt. Rét cách chương.